cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 686, chương 685, Đường Quả Nhi quyền đánh Tư Mã Thiên Nhai. 3/3, mọi người đến gần, chỉ thấy trên thân cây khắc lại thật nhiều bé. Mỗi cái bé đều làm ra các loại tư thế. Có dương quyền đầu, có đá chân, có chát mã bước. Này, này, đây rõ ràng là một phần bí tịch võ công. Tiểu Kim nghe mọi người nghị luận sôi nổi, rất xấu hổ. Đây là hắn khác, hắn lớn nhất giấc mơ là trở thành một tên biết võ công đại hiệp. Đường Quả Nhi hỏi hắn con bé này là ai? Hắn là đang luyện công phu à? Tiểu Kim nói người này tương đương lợi hại, gọi Tư Mã Thiên Nhai, biết dùng kiếm, biết dùng đao, biết bay, một cái nắm đấm đánh rơi một ngọn núi. Mọi người vừa nghe, qua đó là tương đương lợi hại, ghê gớm. Đường Quả Nhi tặc lưỡi, qua này vẫn là người sao? Kỳ Kỳ nói khẳng định không phải người, người đánh không xong một ngọn núi. Tiểu Khổng Tước nhỏ giọng nói khả năng là tiểu tiên nữ. Tiểu Bồ Đào nói Tư Mã Thiên Nhai là cái nam, sẽ không là tiểu tiên nữ, khả năng là đại ma vương. Đường Quả Nhi bật thốt lên, Tiểu Sương cũng không lợi hại như vậy a. Chớp mắt ý thức được nói rồi không nên nói lời nói, lén lút quan sát Tiểu Sương, gặp Tiểu Sương không chú ý mới yên lòng. Đường Quả Nhi nói tiếp, Tư Mã Thiên Nhai có phải là nó? Lạc đích tương đương lái, chỉ vào Tiểu Kim thất kia hãn huyết bảo mã con rối. Tên bên trong đều có cái ngựa chữ, nói không liên quan ai tin đây. Tiểu Kim vội vã xua tay, nói Tư Mã Thiên Nhai là cái đại hiệp, không phải con ngựa này. Vì chứng thực tự mình nói thật, hắn một cước đem hãn huyết bảo mã đá ngã trên đất. Hãn huyết bảo mã lập tức trên đất đánh cái lăn. Nhìn, con ngựa này căn bản không có công phu, tiểu hài tử một cái chân cũng không ngăn nổi, khẳng định không phải Tư Mã Thiên Nhai. Đường Quả Nhi nhào trên hãn huyết bảo mã, hô to cô độc a đâm ngươi cửu kiếm, cuồng ghìm ngựa cái cổ, hầu như muốn đem nó ghìm chết cũng không có chịu đến tí tẹo phản kháng. Lúc này mới tin tưởng Tiểu Kim lời nói, vỗ vỗ tay nhỏ, đứng lên tới nói, ta từng thử rồi, Tư Mã Thiên Nhai không phải nó. Như vậy vấn đề đến rồi, nếu hãn huyết bảo mã không phải Tư Mã Thiên Nhai, như vậy Tư Mã Thiên Nhai là ai? Là ngươi? Đường Quả Nhi hỏi Tiểu Kim. Tiểu Kim liền vội vàng lắc đầu, không dám mạo hiểm xung đại hiệp. Hắn chỉ là Tư Mã Thiên Nhai phen não tàn. Kỳ Kỳ vây quanh cây dừa nhìn trái nhìn phải, nhìn dáng dấp là muốn học phía trên công phu. Tiểu Kim lo lắng tuyệt học gia truyền bị người học đi, vội vã ôm lấy thân cây, ngăn trở Kỳ Kỳ ánh mắt. Kỳ Kỳ bĩu môi, có chút chẳng đáng. Hắn cùng Tiểu Kim vẫn không hợp nhau. Vlavmaka trận đấu lúc đó có qua ngắn ngủi hòa hào, nhưng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hai người y nguyên rơi vào lẫn nhau so sánh hình thức. Lý Đôn nói hắn sẽ công phu, bởi vì hắn ba ba sẽ công phu, truyền cho hắn rồi. Mọi người lập tức vây quanh hắn líu ra líu díu. Rất hiếm lạ hai, trên thế giới thật sự có người sẽ công phu, khả năng đánh rơi một ngọn núi. Lý Đôn vội vã xua tay nói hắn đánh không xong một ngọn núi, nhưng hắn có thể đánh đổ trên núi một bụi cỏ nhỏ, có thể đánh bại bọ hung cùng sóc nhỏ. Đường Quả Nhi hiếm lạ hỏi hắn, hắn ba ba có thể hay không đánh rơi một ngọn núi? Lý Đôn cảm thấy cha hắn cũng quá sức. Đường Quả Nhi chớp mắt không còn hứng thú, không thể đánh rơi một ngọn núi, vậy thì có cái gì hiếm lạ? Tiểu Sương có thể đánh đổ một mảnh tiểu hài tử. Nàng đứng ở trên sân cỏ, đón ánh mặt trời ấm áp mở rộng cẳng tay cẳng chân nhỏ, đàng hoàng trịnh trọng nói, ta sẽ công phu, ha, rên tương đương ha tương đương rên tương đương ha tương đương. Bên trái bổ trường, bên phải bổ trường, bọ hung sừng chữ y, khí lực lớn, bọ ngựa công phu hảo tương đương côn trùng công phu múa. Chơi thật vui tương đương rên tương đương ha tương đương đánh bại chư nhi trùng. Lại là nàng một bộ kia côn trùng công phu múa. Nàng đã từng dùng bộ công phu này múa đánh bại qua áo đen bé trai. Ngày hôm nay nàng muốn đánh bại Tư Mã Thiên Nhai. Tư Mã, ngựa tương đương ngươi ở đâu? Ngươi thô đến, nhìn tiểu tiên nữ không đem ngươi đánh khóc rơi ngươi thô đến a tương đương quỳ hoa điểm huyệt thủ tương đương hắc ha. Tiểu Kim thấy thế, công phu nghiện trên người, theo mở rộng cẳng tay cẳng chân nhỏ. Kha kha ha ha, Đường Quả Nhi vừa thấy, dĩ nhiên có người dám ở trước mặt nàng múa đao chơi thương. Lập tức hỏi Tiểu Kim, ngươi là Tư Mã Thiên Nhai sao? Ta đánh bại ngươi, lập tức một đầu ngón tay cách không điểm ở Tiểu Kim trong nách. Nói rằng, Tư Mã Thiên Nhai ngươi có phải là muốn cười? Không muốn cười, vậy ngươi hiện tại nhanh cười. Cười một hồi, ha, Tiểu Kim nghe lời ha một hồi. Đường Quả Nhi cảm giác mình phát công lấy được hiệu quả. Có chút hài lòng, dừng lại điên cuồng múa tung. Liếc một cái nhìn chằm chằm nàng Tiểu Sương. Thu hồi trung bình tấn, tay nhỏ sát người khép lại, bắt đầu trở nên thục nữ. Thế nhưng đáy lòng đối Tư Mã Thiên Nhai lòng hiếu kỳ y nguyên không có hạ xuống. Hỏi Tiểu Kim nếu Tư Mã Thiên Nhai lợi hại như vậy. Cái kia, vấn đề đến rồi, hắn sẽ làm cơm sao? Sẽ thiêu thịt kho tàu sao? Lý Đôn nói hắn thích ăn thịt kho tàu. Tiểu Khổng Tước lắc đầu biểu thị nàng không thích, nàng vẫn là càng yêu thích ăn rau dưa. Tiểu Kim suy nghĩ một chút. Nói Tư Mã Thiên Nhai là đại hiệp đều không mình làm cơm. Đường Quả Nhi vừa nghe, chớp mắt chẳng đáng, cái kia gọi gì đại hiệp mà. Tương lai hắn có chính mình tiểu bảo bảo, sẽ không chăm sóc tiểu bảo bảo, sẽ không làm cơm cho nàng ăn, thịt kho tàu cũng không có. Hừ, còn là mẹ của ta càng lợi hại, nàng sẽ làm thịt kho tàu, nàng cái gì đều sẽ làm. Tiểu Bồ Đào vừa nghe, cảm thấy mẹ của nàng cũng so với Tư Mã Thiên Nhai lợi hại. Còn có Kỳ Kỳ mụ mụ, Lý Đôn mụ mụ, chỉ có Tiểu Khổng Tước mụ mụ sẽ không làm thịt kho tàu. Tiểu Kim vừa nghe, chớp mắt tức giận muốn khóc. Hắn trong lòng đại hiệp, cứu vớt thế giới đại hiệp, vô địch thiên hạ đại hiệp. Hắn 6 năm qua tinh thần tín ngưỡng, một cái hoảng hốt. Lại bị nhiều như vậy bạn nhỏ mụ mụ đánh bại. Liền hỏi đây là làm sao phi sự. Tiểu Kim cuối cùng không có khóc. Bởi vì bắt đầu ăn cơm trưa. Liền ở trong sân ăn tự giúp mình. Hắn bị hắn mụ mụ sắp xếp nhiệm vụ. Tổ chức hắn các bạn bè ăn cơm. Chăm sóc các nàng. Tận tình địa chủ. Tiểu Kim an bài xong những người bạn nhỏ sau khi ngồi xuống. Đàng hoàng trịnh trọng nói. Những thứ này đều là mẹ của ta chuẩn bị. Nàng cũng rất lợi hại. So với Tư Mã Thiên Nhai lợi hại. Liền Tiểu Kim đều vứt bỏ Tư Mã Thiên Nhai. Tư Mã Thiên Nhai đến cùng là cái nào? Hiện tại hẳn là tức đến ngất đi ở WC đi. Mọi người ở Tiểu Kim nhà vẫn ngốc đến 3 giờ chiều nhiều. Ngày hôm nay trừ bỏ đến Tiểu Kim nhà làm khách. Còn có một cái việc trọng yếu. Chính là cùng Tiểu Khổng Tước cáo biệt, nàng sáng mai đem cùng mẹ của nàng đi nhà bà ngoại. Đi xa Siberia, tiểu cô nương đối đi nhà bà ngoại tràn ngập chờ mong. Nàng từ sinh ra đến hiện tại còn chưa từng thấy ông ngoại bà ngoại. Chỉ ở trong video gặp qua, ông ngoại bà ngoại của nàng cùng người khác không giống nhau. Bọn họ là thuần túy người nước ngoài, người cao mã đại. Bà ngoại eo có nàng mấy cái đại, ông ngoại càng đặc biệt, đầy mặt râu mép, hầu như không nhìn thấy mặt, nghe mụ mụ nụa ví, ông ngoại sẽ đem râu mép cạo tới gặp nàng, sợ dọa sợ tiểu bảo bảo. Thế nhưng bà ngoại eo không có cách nào biến tế tới gặp nàng, bởi vì nhà bà ngoại rất lạnh, muốn dài mập điểm mới có thể ấm áp, bà ngoại cũng là bởi vì sợ lạnh mới đem eo biến mập. Tiểu Khổng Tước có chút bận tâm, Nàng khi trở về, eo có thể hay không cũng sẽ biến rất lớn. Nàng nhỏ như vậy, eo lớn như vậy, vậy cũng làm sao bây giờ? Nhảy không được thiên nga múa rồi. Đường Quả Nhi vừa nghe, nàng cũng có như vậy lo lắng. Ăn Tết muốn ăn nhiều như vậy ăn ngon. Eo của nàng cũng khả năng trở nên siêu cấp lớn, biến thành một cái cầu. Nghĩ tới đây, nàng nhiệt tình mời Tiểu Khổng Tước đến thời điểm đồng thời dung vòng quay phần Phật. Dung a dung liền dung tế, cười hì hì sơ sơ sở mi eo nhỏ. Ân, cùng cái này đồng dạng tế. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.